Chiến thần bất bại, chương 1241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1241, chuyện này nói lên điều gì? Viên Hỗn Thiên đánh giá Hàn Chấn Húc. Vâng, vâng, lúc nãy vệ sĩ của tôi đuổi theo Tiêu Chính Văn, nhưng đã sắp một tiếng rồi vẫn chưa về. Tôi sợ ông ta. Hàn Chấn Húc nói đến đây thì sắc mặt trở nên khó coi. Hừ, tên nhóc Tiêu Chính Văn đó cũng chỉ đến thế thôi. Thậm chí hắn còn không dám đáp lại lời tôi. Sao lại dám giết vệ sĩ của cậu được chứ? Cậu yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dù có xảy ra chuyện thật thì tôi cũng sẽ tìm Tiêu Chính Văn tính sổ. Viên Hỗn Thiên kiêu ngạo nói. Nghe Viên Hỗn Thiên nói vậy, không chỉ Hàn Chấn Húc có toan tính trong lòng, mà tất cả mọi người đang có mặt cũng đồng loạt gật đầu. Ban nãy bọn họ cũng đã nhìn thấy. Viên Hỗn Thiên lớn tiếng hẹn Tiêu Chính Văn đấu một trận. Kết quả Tiêu Chính Văn thì sao chứ? Anh dứt khoát lên xe đi luôn. Chuyện này nói lên điều gì? Nói lên rằng Tiêu Chính Văn không có lòng tin. Nếu không thì tại sao lại không dám trả lời dù chỉ một câu cơ chứ? Theo tôi thấy, những người đang ngồi đây nên thể hiện chút thành ý. Nếu như ông Viên đã giúp chúng ta như vậy, chúng ta cũng nên bày tỏ rõ thái độ của mình. Chấm dứt toàn bộ hợp tác với tập đoàn Vi Nhan. Một người đàn ông hơn 40 tuổi trong đám người đứng lên nói. Vừa dứt lời, đại diện của không ít công ty y dược đều đồng loạt tỏ vẻ khó xử. Mọi người không cần phải lo lắng. Hiện tại Tiêu Chính Văn đã không còn là vua Bắc Lương nữa rồi. Trong tay hắn không có quyền lợi cũng chẳng có binh quyền. Nếu như không có sự ủng hộ của các vị thì chỉ còn đường chết mà thôi. Viên Sùng Long ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy sự lo lắng của mọi người nên bổ sung thêm một câu. Tiêu Chính Văn không còn là vua Bắc Lương nữa sao? Tin tức này vẫn chưa truyền về Giang Trung. Dù là ở Long Kinh cũng chỉ có mấy người trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao biết chuyện mà thôi. Thiên tử đã hạ lệnh phong tỏa thông tin liên quan đến chuyện này, tránh cho tin tức Tiêu Chính Văn mất chức lan ra bên ngoài. Mấy nước nhỏ bé xung quanh biên giới Hoa Quốc lại dục dịch ngóc đầu dậy. Cách chương.